Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, ta họ Diêm. Diêm Vương gia Diêm, Lý Lê nụ cười trên mặt chậm rãi tán đi, nàng nhìn Lạc Phàm bọn người một chút, nói, ba vị, các ngươi ý đồ đến cũng không phải là vì trang trí a. Theo ta thấy, các ngươi ngược lại càng giống là đến tìm phiền phức. Lạc Phàm, có thể hiểu như vậy. Bảo an, đem bọn hắn ba người đuổi đi ra. Lý Lê trực tiếp gọi trong công ty bảo an. Hai bảo vệ nghe hỏi mà tới. Nhưng nhìn đến thiên toa kia giống như cười mà không phải cười tiếu dung. Lập tức có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Phảng phất trước mặt nam tử này hóa thân thành một đầu yêu thú cường đại. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi giận, đồng thời đem bọn hắn ăn hết. Lý Lê trùng điệp hừ lạnh một tiếng, còn ngây ngốc lấy làm gì? Nhanh lên đem bọn hắn đuổi đi ra. Thiên Toa cười nói, ngươi hỏi một chút bọn hắn, ai dám động đến tay? Lý cố vấn, chúng ta, một cái trung niên bảo an mặt mũi tràn đầy luống cuống biểu lộ. Mặc dù Lý Lê là công ty trang trí cố vấn, nhưng ai đều biết, bí mật nàng cùng Vương Tùng có thật không minh bạch quan hệ. Bọn hắn không dám cãi phản Lý Lê. Có thể, bọn hắn thật không dám động thủ, không đem bọn hắn đuổi đi ra. Hai người các ngươi liền lăn trứng đi, từ nay về sau không cần tới đi làm. Lý Lê không cao hứng quát to một tiếng. Nàng căn bản liền không nghĩ tới cái này hai bảo an vậy mà không đem chính mình để vào mắt. Đây là tại khiêu chiến quyền uy của nàng a. Hai bảo vệ không nói hai lời quay đầu rời đi. Bọn hắn cũng không phải loại kia vô não người. Vứt bỏ công việc có thể lại tìm. Nhưng nếu như đắc tội không nên đắc tội người. Hậu quả lại sao là bọn hắn có thể gánh chịu nổi. Tìm người liên lạc một chút Vương Tùng. Hạn hắn trong nửa giờ chạy đến gặp ta. Lạc Phàm hướng về Lưu Ly nói một câu. Vâng, Lưu Ly cầm điện thoại di động lên, biên soạn một cái tin nhắn phát ra. Ba vị, ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi. Nếu như các ngươi muốn trang trí, công ty của chúng ta hoan nghênh. Nhưng nếu như muốn tìm phiền phức, chúng ta tha thứ không phụng bồi. Lý Lê mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn biểu lộ. Thiên Toa nhếch miệng cười một tiếng. Nếu như chúng ta thật rời đi, người sẽ quỳ trên mặt đất cầu chúng ta trở về. Lý Lê mặt mũi tràn đầy khinh thường. Điều này có thể sao? Vừa dứt lời, điện thoại di động của nàng bỗng nhiên vang lên. Nhìn thấy dãy số sau nàng đi đến một bên. Kết nối Vương Tùng gọi điện thoại tới. Trong công ty có phải là đi đại nhân vật? Ta mặc kệ bọn hắn nói cái gì. Người nhất định phải hướng bọn họ nói xin lỗi. Đồng thời ổn định bọn hắn. Ta hiện tại ngay tại hướng công ty đuổi trên đường. Nếu như ta đến công ty không gặp được bọn hắn, ngươi liền chờ chết đi. Điện thoại vừa mới kết nối, bên trong liền truyền đến Vương Tùng gầm thét. Nghe được Vương Tùng tiếng giống, Lý Lê không khỏi giật cả mình. Nàng vốn cho rằng Lạc Phàm ba người là đến tìm phiền phức. Nhưng bây giờ nhìn tới, sự tình cũng không phải là chính mình tưởng tượng chung như thế. Không dung suy nghĩ nhiều, Lý Lê vội vàng trở lại phòng nghỉ ngơi. Một mặt áy náy nói ra, ba vị, thật không tốt ý tứ. Vừa rồi mạo phạm các ngươi, chúng ta Vương Tổng vừa mới gọi điện thoại tới, nói hắn ngay tại trên đường trở về công ty, còn xin các ngươi thoáng chờ một chút. Lý Lê thật sợ. May mắn ba vị này không có bởi vì nàng vừa rồi không lễ phép hành vi mà rời đi. Như đúng như đây, Vương Tùng là tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ nàng. Vương Tùng đến rất nhanh, nói là nửa giờ, trên thực tế chỉ dùng 15 phút, 1m75 tả hữu thân cao, giữ lại một đầu tóc ngắn, âu phục dày da, kính đen, cho người ta một loại rất khô luyện cảm giác. Chỉ bất quá, trên cổ tay mang theo một cái Patek Philippe hạn lượng khoản đồng hồ. giá thị trường 350 vạn. Nhìn thấy Lý Lê sau, Vương Tùng vội vàng đi lên phía trước. Không cần nghĩ cũng biết, trước mặt ba người này hẳn là Cẩm Tú Hoa phủ cao tầng. Đúng thế, ngay tại trước đó, hắn tiếp vào Cẩm Tú Hoa phủ tầng quản lý điện thoại. Nói có đại nhân vật đi vào Đông Phương Trang tu công ty. Để hắn trở về một chuyến. Tuy nói Vương Tùng tại Đông Phương Trang tu công ty đợi cũng hơn 3 tháng thời gian. Có thể hắn căn bản liền không có tiếp xúc qua Cẩm Tú Hoa phủ cao tầng. Bây giờ có thể nhìn thấy, đánh trong lòng cảm thấy kích động. Bỉ nhân Vương Tùng, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Vương Tùng cũng coi như kiến thức rộng rãi, duyệt vô số người, liếc mắt liền thấy Lạc Phàm là trong 3 người thủ lĩnh. Lạc Phàm nói, ngươi có thể gọi ta Diêm tiên sinh, Diêm vương gia cái kia Diêm. Vương Tùng có chút ngoài ý muốn, hắn mặc dù không có tiếp xúc qua Cẩm Tú Hoa phủ cao tầng, lại biết Cẩm Tú Hoa phủ tất cả cao tầng danh tự. Dù sao, kia là hắn thần tài. Thế nhưng là, hắn không nhớ rõ Cẩm Tú Hoa phủ cao tầng chung có họ Diêm người. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi giật cả mình. Chẳng lẽ người này không phải tới từ Cẩm Tú Hoa phủ? Chẳng lẽ là đến từ Thiên Đường Điểu? Cẩm Tú Hoa phủ mặc dù là Duyện Châu lớn nhất bất động sản công ty, lại là Thiên Đường Điểu thuộc hạ công ty a. Nghĩ đến kết bạn một vị Thiên Đường Điểu đại nhân vật, Vương Tùng hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Không biết Diêm tiên sinh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Lạc Phàm nói, này nhà công ty chính là ta một vị bằng hữu sản nghiệp. Nghe nói hắn ra ngoài, cho nên đem này nhà công ty giao cho ngươi kinh doanh đúng không? Vương Tùng luôn miệng nói, đúng vậy. Ta cùng Văn Hiên chính là đại học hảo hữu, đoạn thời gian trước hắn nói muốn ra ngoài một đoạn thời gian. Sợ hãi công ty không người quản lý, liền tìm tới ta, nhờ ta giúp hắn kinh doanh. Chỉ cần theo quý đem ích lợi đi vào Diệp gia ba vị bá bá danh nghĩa là đủ. Nói đến đây, hô hấp đã trở nên dồn dập. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Văn Hiên vậy mà nhận biết loại này cao nhân. Mà chỉ cần mình có thể cùng hắn giao hảo, lo gì không cách nào tài nguyên rộng tiến một ngày thu đấu vàng. Lạc Phàm thuận miệng nói, kỳ thật ta cùng Diệp Văn Hiên cũng không phải là rất quen, chỉ là từng có vài lần duyên phận thôi. Vương Tùng nhịn không được hỏi, Diêm tiên sinh muốn nói cái gì? Lạc Phàm nói, hôm nay trùng hợp gặp phải Diệp Văn Hiên đại bá, nghe nói hắn đem cổ phần đều chuyển nhượng cho ngươi, cho nên ta nghĩ đến tới hỏi thăm thật giả. Vương Tùng hơi sững sờ, sau nói, Diêm tiên sinh nói tới xác thực, Diệp đại bá hoàn toàn chính xác đem tất cả cổ phần đều chuyển nhượng cho ta. Mới đầu ta là không có ý định muốn, nhưng là hắn lại nói đạt được một phen phát tài không tốt, vô cùng có khả năng mê thất chính mình, cũng sẽ hại Diệp gia mấy cái phía sau lưng biến thành ăn chơi thiếu gia. Cũng có khả năng sẽ không bị pháp người để mắt tới. Từ đó tao ngộ tai họa ngập đầu. Ta suy nghĩ cái này hắn nói cũng có đạo lý, liền đem những cái kia cổ phần thu xuống dưới. Bất quá ngài yên tâm, ta vẫn là sẽ dựa theo Văn Hiên nói, ấn quý cho bọn hắn chuyển tiền, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Lạc Phàm nói, những này ngươi không cần cùng ta giải thích, dù sao ta cùng Diệp Văn Hiên không quen, lúc trước sở dĩ đem Cẩm Tú Hoa phủ trang trí công việc giao cho hắn, cũng bất quá là xem ở từng có vài lần duyên phận phân thượng. Đã, này nhà công ty hiện tại là ngươi, như vậy chờ các ngươi giao phòng nghiệm phòng hợp cách về sau, chúng ta trực tiếp hợp tác liền đến này là ngừng đi. Lời này vừa nói ra, Vương Tùng sắc mặt xoát một chút liền biến, sắc mặt như sáp, con người càng là hung hăng run rẩy. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ cùng hắn giải trừ quan hệ hợp tác. nếu như bọn hắn thật muốn nghiệm thu tất cả phòng ở, hậu quả khó mà lường được. Hắn coi như táng ra bại sản cũng không thường nổi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.